Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 42, cố nhân. Một đường hướng đông, qua đại thảo nguyên trục trung tâm, gặp phải liên minh đội ngũ càng ngày càng nhiều. Những người này hoặc là lấy du thương thân phận xuất hiện, hoặc là lấy chi viện Tây Lương thành danh nghĩa, hành tẩu tại mảnh này trên đại thảo nguyên. Mặc kệ là thân phận gì, hoặc là cái gì danh nghĩa, mỗi cái trong đội ngũ, tất nhiên có một cái truyền mô bộ lạc tộc nhân, để mà ghi chép thấy sông núi địa hình. Mãng đã bắt đầu bố cục, nhìn qua từng cái tứ tán đội ngũ nhỏ, Thiều đi theo đời bốn tổ vu bên cạnh nói, hai người bọn họ sừng sững tại tiên giới trên bầu trời. Đánh giá tả hữu đại thảo nguyên. Những cái kia nhìn thấy bá hạ chạy liên minh tộc nhân đều sẽ xa xa dừng chân lại lễ bái. Hai người sừng sững ở chỗ này cũng là vì thu thập đại thảo nguyên tình báo. Đời bốn tổ vu thậm chí sẽ vì xác minh một chút địa hình, để bá hạ đi đường vòng, để Thiều đem địa hình ghi lại ở trong tay hắn trên sách gia thú. Hàn băng kỳ qua đi, hồ nước đầm lầy nhiều hơn rất nhiều. Đại thảo nguyên con đường cũng không bằng trước kia dễ đi. Nếu là muốn hướng nơi này khởi xướng tiến công, cần thiết điều tra vẫn là phải có. Theo liên minh đem quân đội trang bị đến tận răng, hậu cần áp lực liền càng lúc càng lớn. Lựa chọn chất lượng tốt hành quân con đường cũng bị nâng lên nhật trình. Rõ ràng có thể vũ lực uy hiếp, lại muốn khởi động chiến tranh. Này, Thiều thở dài nói. Hắn là không đồng ý khởi xướng cuộc chiến tranh này. Hắn thấy, chiến tranh là đối liên minh nội bộ vừa mới phát triển kinh tế nghiêm trọng phá hư, đồng thời sẽ chậm trễ bộ lạc các loại xây dựng cơ bản tiến trình. Không có người nghĩ nghiêm trọng như vậy. Đời bốn tổ vu khoát khoát tay. Hắn hiểu được Thiều tâm tư, nhưng lại không tán đồng. Thích hợp chiến tranh là liên minh gia vị tề, có thể đem áp lực nội bộ, bất mãn hướng ra phía ngoài phát tiết. Hắn chiến lược ý nghĩa xa xa lớn hơn chiến tranh bản thân mang đến chỗ tốt. Thiều ngược lại là minh bạch đạo lý này, nhưng cái này lại không phải hắn có thể tiếp nhận lý do. Một trận chiến tranh, cho dù là tồi khô lạp hủ đánh tới, thương vong cũng là không thể tránh khỏi. Chết là của người nào người yêu, ai con cái, ai phụ thân, có thể không cần chiến tranh giải quyết vấn đề, vì sao càng muốn sử dụng chiến tranh thủ đoạn đâu? Đời bốn tổ vu nhìn vẫn mê mang Thiều một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác không nói gì. Thiều năng lực là không thể nghi ngờ, nhất là hắn đối kế hoạch lớn chế định, phổ biến cùng đem khống. Đời bốn tổ vu tự nhận không bằng, nhưng hắn cách cục tại đời bốn tổ vu nhìn đến vẫn là nhỏ. Hoặc là nói, Thiều bị trong lòng của hắn thiện chỗ gông cùm xiềng xích, không thể đi ra trong lòng mình lao lô. Đây là hắn vết thương chí mạng. Cũng may Thiều vị trí thời đại chính là toàn bộ liên minh an ổn nhất thời đại. Nếu như Thiều sinh ở đời bốn vu thời đại, đời bốn tổ vu là không thể nào lựa chọn hắn trở thành đời sau vu. Thốn có sở trường, xích có sở đoạn, đời bốn tổ vu cũng sẽ không hà khắc yêu cầu Thiều. Nhưng đối mãng cách làm, hắn là ủng hộ. Nếu như ngươi cảm thấy thua thiệt, vậy đối với chiến tử chiến sĩ trấn an công việc, giao cho ngươi tới làm. Đời bốn tổ vu cuối cùng vẫn là không đành lòng Thiều tại trong chuyện này. Xoắn suýt xuống dưới, liền cho ra ý kiến của mình. Được. Thiều không chút do dự nói, kết thúc cái đề tài này. Thiều cũng không còn xoắn suýt, căn cứ đời bốn tổ vu phân tích, từng cái ghi chép lại trên thảo nguyên đường đi địa hình. Mà lúc này đệ ngũ huyền thì tại tiên giới chi cơ bên trong nhìn chăm chú lên sắp bị phá ra cự nhân vương đình hàng rào. Từ khi đạt được nhân đồ đằng bên trong thần tính tín ngưỡng chi lực về sau, đệ ngũ huyền đại lực gợi lên triều tịch, không lâu liền để hàng rào trở nên thổi qua liền phá. mà tại cái này về sau, hắn bắt đầu yếu bớt triều tịch lực lượng, cẩn thận khống chế triều tịch phun trào, phá hủy còn lại hàng rào. Sở dĩ cẩn thận như vậy là bởi vì hắn phát hiện cự nhân Vương Đình bên trong hai cái bộ lạc bên trong một cái. Rất có thể là đã từng xa bộ lạc, làm mình sớm nhất Kỳ Minh Hữu. Đệ ngũ huyền không hy vọng bởi vì chính mình vội vàng mà để bọn hắn diệt tộc. Phổ thông tộc nhân cho dù tiến vào trong tiên giới, thời gian dài nhục thân cũng sẽ bị tiên giới linh khí ép buộc sụp đổ. Chớ nói chi là những người này đưa thân vào hỗn độn triều tịch bên trong. Nếu như mình bạo lực phá vỡ hàng rào, rất có thể một cỗ triều tịch tràn vào đi, tất cả mọi người trực tiếp hài cốt không còn. Cự nhân Vương Đình bị đệ ngũ huyền dùng hỗn độn chi lực nắm nâng tại hỗn độn triều tịch phía trên. Mà hỗn độn triều tịch chậm rãi cọ rửa hàng rào. Cho dù đệ ngũ huyền cẩn thận như vậy, khi hàng rào phá vỡ một nháy mắt, vẫn như cũ có hỗn độn chi lực tràn vào cự nhân Vương Đình. Là kia màu xám lực lượng, chạy mau, lực lượng này có thể đánh tan hàng rào, cũng có thể là tổn thương chúng ta. Chạy trốn nơi đâu? Phía ngoài đến tột cùng là bằng hữu vẫn là địch nhân? Ngoặc kép chấm chấm, hàng rào phá vỡ trong nháy mắt, hàng rào bên trong thanh âm rốt cục có thể truyền ra ngoài. Trong chốc lát tiên giới chi cơ bên trong tràn đầy thất kinh thanh âm. Là xa bộ lạc sao? Đệ ngũ huyền thanh âm tầng tầng lớp lớp truyền xuống tiếp. Hắn thân hình nhưng không có xuất hiện, bởi vì hắn còn tại cố gắng lắng lại triều tịch, phòng ngừa càng nhiều lực lượng rót vào cự nhân Vương Đình. Là xa bộ lạc, ta là đương đại xa bộ lạc thủ lĩnh. Xa hòa, ngươi là ai? Làm sao lại nói hỏa bộ lạc ngôn ngữ? Xa hòa từ cát vàng trạng thái ngưng tụ ra thân hình. Không để ý cuồn cuộn mà đến hỗn độn chi lực hỏi. Hắn quá kích động, trong chốc lát không chú ý tới cỗ này hỗn độn chi lực. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, thì đã trễ, kia hỗn độn chi lực đổ ập xuống đánh tới. Hắn biết mình phải chết, nhưng nghe đến hỏa bộ lạc ngôn ngữ, hắn cũng biết tộc nhân là an toàn. Chỉ là, mình chết có chút oan. Ngay tại trong tuyệt vọng, trước người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia từ hư hóa đến thực, một nháy mắt ngăn tại trước mặt hắn. Trở về, thân ảnh kia chỉ là đứng tại hỗn độn lực lượng trước mặt. Gầm thét một tiếng, kia hỗn độn chi lực tựa như đập tại trên đá lớn bình thường. Lăn lộn rút lui mà đi. Các ngươi tận lực rời xa hỗn độn chi lực. Ta sẽ đem bọn chúng tụ tập cùng một chỗ. Lại làm thanh chứ, cái này nói chuyện thân ảnh, dĩ nhiên chính là đệ ngũ huyền. Hắn nghe người này là xa bộ lạc thủ lĩnh, liền vội khó giàn nổi chạy đến cứu trợ. Bây giờ bên ngoài hỗn độn triều tịch bởi vì thiếu đi hắn trói buộc, trở nên càng thêm hỗn loạn, nhưng cũng may đảo ngược bát quái đã đình trệ. Triều tịch cũng đang yếu bớt. Ngài là... Sa hỏa mới từ kinh hồn táng đảm trạng thái khôi phục lại. Nhất thời nỗi lòng có chút bất bình. Nửa ngày không có thể hỏi ra một cái cả câu. Thái sơ, đệ ngũ huyền trả lời xong. Tay phải một chỉ định trụ kia một sợi lùi bước hỗn độn chi lực. Lôi kéo hắn hướng trời cao bay đi. Đem nó vung ra cự nhân Vương Đình. Thái sơ, sau lưng truyền đến giọng nghi ngờ. Hỏa hồ đằng. Đệ ngũ huyền một bên đem cự nhân Vương Đình bên trong hỗn độn chi lực gỡ ra. Vừa nói, a, xa hỏa ngạc nhiên kêu một tiếng. Đây là hỏa đồ đằng. Hắn vội vàng quỳ trên mặt đất lễ bái. Thế mà không quan tâm bên cạnh hỗn độn chi lực. Trước tụ tập tộc nhân của ngươi, để bọn hắn tránh né tốt. Đệ ngũ huyền giận dữ mắng mỏ. Cái này thủ lĩnh tại hắn nhìn đến cũng không quá đúng quy cách. Đương nhiên, đây cũng là phần lớn bộ lạc bệnh chung. Vô cùng thủ lĩnh nhiều khi hiểu ý khí nắm quyền, mà không phải lấy đại cục làm trọng. Bị đệ ngũ huyền trách cứ xa hỏa cũng rốt cục tỉnh táo lại. Vội vàng đứng dậy bắt đầu ước thúc tộc nhân chú ý tránh né. Đệ ngũ huyền một bên đem cự nhân vương đình bên trong hỗn độn chi lực vãi ra. Một bên nếm thử nắm nâng cự nhân vương đình rời đi hỗn độn thái cực. Nhưng cự nhân vương đình vẫn nặng nề như cũ. Linh khí vừa tiến vào phía dưới liền bị hỗn độn chi lực thôn phệ. Mà hỗn độn chi lực hắn lại không thể hoàn toàn đem khống. Trong chốc lát chỉ có thể duy trì cự nhân vương đình phiêu phù ở hỗn độn chi lực phía trên trạng thái, gặp không cải biến được trạng thái này, hắn cũng không còn cưỡng cầu. Ánh mắt nhìn về phía biến thành một đoàn sa sương mù sa hỏa, dò hỏi: "Các ngươi bộ lạc Vu đâu? Còn có đồ đằng, làm sao không thấy bọn hắn cùng ta câu thông?" Sa hỏa từ sa sương mù trạng thái khôi phục thành hình người, trong ánh mắt mang theo điểm do dự, hai đầu lông mày cũng lấp trên hậm hực chi sắc. "Có cái gì tình huống? Nói thẳng." Đệ ngũ huyền bất mãn quát lớn, lúc này còn do dự, người này làm kiểu gì thủ lĩnh? Đồ đằng thạch tại Vu quyết định dưới, bị chúng ta thôn phệ. Vu, tự tuyệt, rốt cục. Sa hỏa thanh âm có chút khàn khàn nói. Đệ ngũ huyền động tác trì trệ, nhưng sau đó liền tiếp theo thanh trừ cự nhân vương đình hỗn độn chi lực. Thôn phệ mình đồ đằng tộc nhân là sẽ không bị đồ đằng chúc phúc. Đây cũng là sa hỏa do dự nguyên nhân. Cái kia dài cánh đen bàng bộ lạc cũng là thôn phệ mình đồ đằng. Đệ ngũ huyền một bên thanh trừ hỗn độn chi lực vừa nói: "Đúng thế." Sa hỏa gật gật đầu nói: "Vì cái gì ăn mình đồ đằng? Có cái gì nguyên nhân sao?" Sa hỏa từ đệ ngũ huyền thanh âm bên trong ngược lại là nghe không ra cái gì phẫn nộ cảm xúc. Nhưng việc này cũng không tốt suy đoán. Rốt cuộc trước mắt vị này, mặc dù không biết vì cái gì có thể hóa thành hình người, nhưng đúng là cái đồ đằng a. Thôn phệ đồ đằng loại chuyện này, đối trước mắt vị này tới nói, hẳn là không thể tiếp nhận a. Nhưng nhìn lấy trước mắt vị này động tác trên tay không ngừng, sa hỏa lại có chút do dự. Hỏa đằng từ trước đến nay chiều mến tộc nhân. Nhóm người mình mặc dù làm chuyện sai lầm, nhưng hẳn không phải là không thể tha thứ đi. Từ khi kia hàng rào sau khi xuất hiện, sa đồ đằng đều không ngừng suy yếu. Cuối cùng vô cùng sa đồ đằng sau khi thương nghị, quyết định học tập đối diện Hắc Vũ bộ lạc. Cho nên, sa hỏa có chút xấu hổ nói, thôn phệ mình đồ đằng, vô luận lấy dạng gì lý do, đều là không thể bị tiếp nhận a. Đệ ngũ huyền trong lòng ngược lại là không có bất mãn. Hắn luôn luôn tự nhận là người, cũng đem đồ đằng nhìn thành một loại công cụ. Huống chi thôn phệ cũng không phải chính mình. Các ngươi cái này huyễn hóa thành cát bụi năng lực, liền là thôn phệ đồ đằng có được. Đệ ngũ huyền đem cuối cùng một chút hỗn độn chi lực cũng thanh trừ ra ngoài. Đi vào sa hỏa trước mặt hỏi. Vâng. Sa hỏa không dám ngẩng đầu nhìn về phía đệ ngũ huyền hai mắt, liền cúi đầu đáp: "Ngươi gọi sa hỏa, danh tự này rất đặc biệt a." Đệ ngũ huyền có vẻ như lơ đãng hỏi: "Ta bởi vì thân có hỏa bộ lạc huyết mạch, cho nên bị phụ thân đặt tên sa hỏa." Sa hỏa vội vàng quỳ trên mặt đất nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, hắn nghe được cái tên này đã cảm thấy cùng tộc nhân của mình có quan hệ. Nếu không cho dù sa bộ lạc cùng hỏa bộ lạc quan hệ tốt, cũng không trở thành cho tộc nhân lên danh tự như vậy. "Đứng lên đi, người đã có tộc nhân ta huyết mạch, cũng chính là tộc nhân của ta." Thôn phệ sa đồ đằng sự tình ra có nguyên nhân, chính hắn cũng là đồng ý. Không cần để ý, gặp đệ ngũ huyền nhẹ nhàng một câu liền đem chuyện này mang qua. Sa hỏa vẫn còn có chút kinh ngạc, hắn không hiểu rõ đệ ngũ huyền, đương nhiên không biết đệ ngũ huyền ý nghĩ. Trên thực tế khi nhìn đến sa bộ lạc tộc nhân năng lực về sau, hắn thậm chí sinh ra để tộc nhân trắng trợn thôn phệ đồ đằng ý nghĩ. Dù sao đồ đằng đều thôn phệ hết, cũng chỉ có thể tín ngưỡng mình, mà lại trong liên minh có đại lượng linh đồ đằng cùng phổ thông đồ đằng. Bây giờ đối tộc nhân ý nghĩa cũng đã không lớn, ngược lại chiếm một chút tín ngưỡng. Hắn cũng có thanh trừ chi tâm, chỉ bất quá suy nghĩ pháp cũng là chợt lóe lên, cũng không có thật muốn làm như thế. Bởi vì nghe nói thôn phệ đồ đằng có tệ nạn, cũng không biết là cái gì. Vẫn là quan sát một chút xa bộ lạc tộc nhân cùng cái kia Hắc Vũ bộ lạc tộc nhân rồi nói sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.